tối cường thần thoại đế hoàng, chương 504, nhược lai, góc truyện audio.com, nàng ở đâu, mang chậm đi. Tần Quân trầm giọng nói, hắn nhưng là từng nói qua sau khi Quan Thiên Đại Hội kết thúc liền sẽ nạp Vọng Tuyết làm phi, cho nên hắn có thể nào để Vọng Tuyết chết đi. Trong lòng của hắn cũng rất nghi hoặc vì sao Vọng Tuyết lại xuất hiện tại Đông Viêm Vực. Từ Nam Vực đến Đông Viêm Vực lấy tu vị của các nàng, bỏ ra mấy chục năm đều không nhất định có thể tới. Điểm đáng ngờ quá nhiều, nàng tại trong Vô Tận Địa Vực chúng ta trước tiên cần phải dịch chuyển đến Nam Côn Thành. Miêu Nhân nữ hài gấp giọng nói. Lúc này, Lục Y thiếu nữ liền nhịn không được kêu lên. Vì, nàng là sủng vật của Bàn tiểu thư, ngươi không thể mang nàng đi à. Nhìn thấy trên khuôn mặt tinh xảo của nàng tràn đầy tức giận, Tần Quân liền khinh thường hừ một cái, quay người lôi kéo Miêu Nhân nữ hài rời đi. Kém chút để Lục Y thiếu nữ tức điên, ngăn hắn lại cho Bàn tiểu thư. Lục Y thiếu nữ khí cấp bại phôi nói. Lời vừa nói ra, tám tên hộ vệ liền vội vàng hướng Tần Quân đánh tới. Trung Quỳ lách mình đi đến sau lưng Tần Quân, hắn dậm chân một cái, mặt đất liền vỡ vụn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tám tên hộ vệ hất tung lên. Tám người này đều có tu vị kim đan cảnh, một màn này liền dọa đến Lục Y thiếu nữ trừng to mắt. Tu sĩ chung quanh đều là hít sâu một hơi, bọn hắn không phải sợ hãi thực lực của Trung Quỳ, mà là chấn kinh Tần Quân hai người cũng dám cùng Lục Y thiếu nữ đối nghịch. Chật chật, vị tiểu thư điêu ngoa này cũng có ngày gặp được cọng rơm cứng a. Liễu gia thế nhưng là gia tộc của thành chủ thế lớn, tại bên trong Man Liễu thành ai dám trêu chọc. Liễu Nhược Lai tuy rằng xinh đẹp nhưng lại quá điêu ngoa ai. Nhà, ngươi ưa thích vị đại tiểu thư này sao? Nói nhảm, chỉ bằng gương mặt này, ngươi không thích sao? Tu sĩ chung quanh nghị luận ầm ĩ, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tụ tập tới. Liễu Nhược Lai tại bên trong Man Liễu thành cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, mọi người đều rất ngạc nhiên, là ai dám trêu chọc vị đại tiểu thư điêu ngoa này? Ngươi đứng lại, không cho phép ngươi đi. Liễu Nhược Lai tức giận đến một bên dậm chân một bên la lớn, bộ ngực như là gò núi nhỏ không ngừng chập trùng, nàng dương nanh múa vuốt tựa như tiểu lão hổ phát uy. Tần Quân không để ý đến nàng, mà là lôi kéo Miêu Nhân nữ hài tìm kiếm truyền tống môn thông hướng Nam Côn Thành. Trung Quỳ theo sát phía sau, Quy Hải hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là cắn răng đuổi theo. Tuy rằng làm như vậy có thể đắc tội Liễu Nhược Lai, nhưng bọn hắn nhưng không muốn bỏ qua trận cơ duyên này. Tần Quân bỗng nhiên dừng lại, từ trong nhẫn chứa đồ cầm ra một bộ quyển trục ném cho Quy Hải, trầm giọng nói. Dừng lại ở đây đi, chăm chỉ tu luyện, về sau hữu duyên sẽ gặp lại. Quy Hải tiếp được quyển trục cố nén cuồng hỉ khom lưng nói. Đa tạ tiền bối, quyển trục này ghi lại một bộ công pháp địa phẩm, tuy rằng không lọt vào trong pháp nhãn của Tần Quân, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ cảnh tới mà nói tuyệt đối là bảo vật. Xưa thì Quy Hải thì mắt trợn tròn, Quy Hải đạt được chỗ tốt, vậy còn nàng đâu? Không cho phép ngươi chạy. Nhìn thấy Tần Quân cùng Trung Quỳ rời đi, Liễu Nhược Lai liền vội vàng đuổi theo. Nếu để cho Tần Quân mang theo sủng vật của nàng rời đi, nàng còn thế nào tại Man Liễu Thành lăn lộn? Ngươi còn dám tiến lên, trẫm sẽ giết ngươi. Tần Quân dừng bước quay người lạnh giọng nói, ánh mắt băng. Góc truyện audio.com, lãnh, dọa đến Liễu Nhược Lai khẽ run rẩy. Miêu Nhân nữ hài thận trọng nói, vì tiểu thư này vốn là muốn mang ta đi cứu thiếu tộc trường. Cứu, Tần Quân trên mặt băng lãnh hơi dịu xuống. Liễu Nhược Lai một bộ ủy khuất nói. Hung cái gì hung, ngươi không những đoạt sủng vật của người ta, lại còn bá đạo như vậy. Nét mặt của nàng phảng phất như muốn khóc, chỉ là đáy mắt cất giấu một vòng giảo hoạt. Hừ, chỉ cần cô nãi nãi tìm được cơ hội, khẳng định sẽ cầm roi đánh cái mông của ngươi. Tần Quân lợi dụng trận đạo bí tự liền nhìn trộm được suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức giờ khóc giờ cười. Xem ra vị tiểu thư này tâm địa còn thật không có quá xấu xa, chỉ là có chút ngang ngược mà thôi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền tiếp tục tìm kiếm truyền tống môn thông hướng Nam Côn Thành. Trung Quỳ theo sát phía sau, Liễu Nhược Lai cắn răng, lại là theo sau. Một đoàn người rất nhanh liền tìm được truyền tống môn thông hướng Nam Côn Thành, tu sĩ canh giữ ở trước truyền tống môn liền vội vàng kêu lên. Tiến về Nam Côn Thành mỗi người 100 khối nhị giai linh thạch. 100 khối nhị giai linh thạch đối với tu sĩ phổ thông có thể nói là một khoản cách xù. Dù sao Man Liễu Thành khoảng cách cùng với Nam Côn Thành thế nhưng là rất xa. Tần Quân không thèm để ý chút nào phất tay, 300 khối nhị giai linh thạch lập tức xuất hiện trên mặt đất để tên tu sĩ này mừng rỡ không thôi. Không giống với truyền tống môn còn lại, người đi Nam Côn Thành xác thực rất ít bởi vì nơi đó tới gần với chỗ sâu vô tận địa vực có rất ít người dám đi vào. Ta cũng muốn đi, Liễu Nhược Lai cũng ném ra 100 khối nhị giai linh thạch kêu lên, Tần Quân lườm nàng một chút tức giận nói. Nàng là con dân của trẫm, không thể làm sủng vật của ngươi, chết đầu tâm tư kia đi. Hừ, ta còn không thèm đây, ta chỉ là muốn ra ngoài chơi tiện đường mà thôi. Liễu Nhược Lai hai tay khoanh trước ngực nũng nịu nhẹ nói, nàng nhìn ra được Tần Quân không phải là đại ác nhân, đi theo Tần Quân hẳn là sẽ rất thú vị. Mà bản thân nàng lại cũng muốn đi Nam Côn Thành, một là trợ giúp miêu nhân nữ hài cứu thiếu tộc trưởng của nàng, hai là đi mạo hiểm. Liễu tiểu thư là người tốt, đối với ta rất tốt, đổi lại là những người khác mua được ta chỉ sợ. Miêu nhân nữ hài run rẩy nói ra, Liễu Nhược Lai hừ lạnh nói, tính người có lương tâm. Tần Quân nghe xong, chán ghét đối với Liễu Nhược Lai cũng yếu đi rất nhiều. Đúng lúc này, một người trung niên bỗng nhiên từ không trung bay tới, hắn thân mặc áo bào màu vàng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, tốc độ rất nhanh tựa như đại nhạn. Dám ở Man Liễu Thành phi hành đích xác rất ít người, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành chủ đến rồi, có người hoảng sợ nói, Liễu Nhược Lai cả kinh liền vội vàng hướng phía sau Tần Quân trốn, cũng đối với tu sĩ đang thôi động truyền tống môn thúc giục nói. Nhanh lên, có còn muốn làm ăn hay không? Tên tu sĩ này cũng nhận ra thân phận của Liễu Nhược Lai, vừa nhìn thấy thành chủ bay tới, hắn lập tức do dự. Nếu là đắc tội thành chủ, vậy liền phiền toái. Nhanh lên, Tần Quân không nhịn được trầm giọng nói. Khí tức địa tiên cảnh bị hắn tận lực toát ra một tia, để tên tu sĩ kia như ngồi trong hầm băng, toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng tiếp tục hướng linh thạch bên trên truyền tống môn sắp đặt. Liễu Nhược Lai khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân, người này nhìn cùng nàng tuổi tác ngang nhau tu vị. gocchuyenaudio.com, vậy mà khủng bố như thế, nàng năm nay gần 17 tuổi đã đạt tới kim đan cảnh cửu tầng, đừng nói là tại Man Liễu Thành, phóng nhãn toàn bộ Thương Bia Châu cũng có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài đỉnh tiêm, nhưng ở trước mặt Tần Quân tựa hồ tính không được cái gì. Thành chủ rất nhanh liền bắt được khí thức của Liễu Nhược Lai, liền cấp tốc hướng bên này bay đi. Giúp ta ngăn hắn lại, ta sẽ hồi báo ngươi. Liễu Nhược Lai bắt lấy ống tay áo Tần Quân khẩn cầu nói, nghe được để Tần Quân khóe miệng giật một cái. Thiếu nữ phản nghịch thật là đáng sợ a, cũng quá không có đầu óc. Vậy mà cầu người xa lạ đối phó với cha của mình. Tần Quân không thể nào hiểu được nhưng vẫn là nháy mắt với Trung Quy. Nếu để cho thành chủ dây dưa tiếp, Vọng Tuyết liền sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Trung Quy gật đầu, nhấc trường liền hướng thành chủ vỗ tới, trong chốc lát trường phong khủng bố liền lật tung rất nhiều tu sĩ chung quanh, sóng gió lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng thành chủ đánh tới, cả kinh thành chủ đi theo vỗ tay đối oanh. Phốc, thành chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản đụng vào mình, lúc này liền thổ huyết bay ngược lại. Một màn này thấy để Liễu Nhược Lai che miệng kinh hô, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trung Quỳ vậy mà lợi hại như thế, cha nàng thế nhưng là thiên tiên cảnh cường giả a, vậy mà lại nhẹ nhõm bị đánh bại. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác thế giới quan sụp đổ. Canh tư ai, như thế nào mới có thể cải biến làm việc và nghỉ ngơi? Cách chương.